Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1190, dừng lại. Cổ Lâm mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng ở lúc còn rất nhỏ, Cửu Thiên các thành viên liền dẫn hắn luyện võ, tiếp xúc người đều là Trương Lâm cùng Vương Giật dạng này nông thôn hán tử. Dần già, liền hiểu rất nhiều, tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn qua như vậy người vật vô hại. Tuổi còn nhỏ, đã có cha hắn phong phạm, từ đối phó ba tên dòng chính thủ đoạn cũng có thể thấy được tới. Còn không chỉ chừng này, tiểu gia hỏa từ nhỏ đã thích dùng đường lừa gạt nữ oa nụ hôn đầu tiên. Như thế có thể thấy được, tính cách phương diện có long tộc đặc tính, tuyệt đối là một cái tiểu lưu manh. Hắn tại bảo vệ mẫu thân không nhận người khác quấy rầy đồng thời, vẫn không quên cùng trong sơn trang chúng tiểu cô nương tâm sự thiên. Thổi chút gia châu, bất quá gia hỏa này nghe theo phụ thân dạy bảo, đi ra ngoài bên ngoài ẩn giấu tu vi, từ đầu đến cuối cho người giả tưởng chỉ có võ sư cấp bậc. Cho nên rất nhiều kẻ nịnh hót nữ sinh căn bản xem thường hắn. Tại cái này liều thực lực thế giới, người coi như mạo như Phan An, cái kia cũng không tốt. Đương nhiên, lấy võ đạo cua gái, đối Cổ Lâm đến nói gọi là không có bản sự. Hắn chính là muốn dùng võ sư cái này cấp bậc đến ngâm các bé tiểu muội muội. Cũng coi như tại nói cho thế nhân, ta cua gái dựa vào là kỹ thuật. Cổ đại thiếu nếu như biết mình nhi tử mới 13 tuổi, đã bắt đầu cầm cua gái làm chính sự cùng bản sự, là khen đâu, vẫn là trước bắt được đánh cho tê người dừng lại đâu. Cái này không, từ Long Linh bế quan về sau, quấy rối Long Linh đăng đồ tử không còn xuất hiện, Cổ Lâm tu luyện võ đạo về sau, nhanh như chớp đi ra ngoài, rất mau tới đến nữ quyến đình viện trước, che miệng, khanh khách, tiếng kêu, quay đầu chạy đến sơn trang hậu viện giả sơn ẩn đi. Sơ qua, một năm phương 13 thiếu nữ dẫm lên nhẹ nhàng bước chân đi tới. Nàng này nước linh linh mắt to nháy nháy, rất là đáng yêu, mặt nhỏ non nớt tuy có chưa cởi ra hài nhi mập, nhưng không hề nghi ngờ, lớn lên khẳng định là tư sắc tuyệt hảo mỹ nhân nhi. Tiểu giai, Cổ Lâm đột nhiên từ phía sau chui ra. Thiếu nữ bị giật nảy mình, sau đó xoay người, khẽ cau mày nói, "Uy, ngươi làm sao lén lén lút lút?" Cổ Lâm vui cười nói ra, "Còn không phải đùa ngươi vui vẻ à?" Thiếu nữ lườm hắn một cái. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây, nhẹ giọng nói ra, "Không có chuyện, ta liền đi trước, đừng a, lúc này mới vừa tới, chúng ta trò chuyện sẽ chứ sao?" Cổ Lâm vẻ mặt đau khổ nói, ngươi cũng không phải không biết, tỷ tỷ một mực tại nhìn ta, vừa nhắc tới, tỷ tỷ, Cổ Lâm trên mặt biểu lộ liền đặc sắc, sau đó vội vàng thi triển ý niệm, dự định quan sát một phen, nhưng vừa vặn phóng thích, lại phát hiện sau lưng 10 mét bên ngoài, đang đứng nhất cái lãnh như băng xương thiếu nữ, bộ dáng cùng cái này gọi tiểu giai có phần tương tự. Bất quá tuổi chừng tại 14-15 tuổi, đã là tiêu chuẩn tiểu mỹ nữ, nhanh như vậy liền phát hiện rồi. Cổ Lâm nhìn thấy nàng này, trong lòng sụp đổ, sau đó co cẳng liền trượt. Một năm này kinh nghiệm nói cho hắn, khi cùng tiểu giai hẹn hò, bị tỷ tỷ của nàng phát hiện. Lựa chọn tốt nhất không phải giải thích, mà là trực tiếp chạy trốn, bởi vì nàng tỷ tỷ kia là một cái không thể nói lý nữ nhân, động thủ, so nam nhân còn dã man. Hắn như thế khẽ động, đứng tại 10 mét có hơn thiếu nữ võ hoàng sơ kỳ tu vi bạo phát đi ra. Sau đó đằng đằng sát khí đuổi theo, đồng thời giận dữ cả giận nói, Cổ Lâm, ta nói qua, ngươi lại tìm muội muội ta sẽ giết ngươi. Cổ Lâm một bên trốn, một bên kêu, đây là đi ngang qua, đây là xảo ngộ, xảo ngộ. Lãnh ngạo thiếu nữ quát lạnh nói, người kia điều ngữ ngược lại là học được không sai. Xem ra, Cổ Lâm Tại đi vào nữ quyến đình viện, liền đã bại lộ thân phận. Còn có thể nói cái gì? Hẹn hò không thành, bị người ta phát hiện cùng vạch trần. Chỉ có thể chạy càng nhanh rồi. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, Tiểu Giai tỷ tỷ hôm nay nghẹn gần nổ phổi. Từ hậu viện trực tiếp đuổi tới nội viện, chuyển hai vòng vẫn là theo đuổi không bỏ. Đại tỷ, không cần liều mạng như vậy đi. Nhìn thấy nữ nhân kia cùng chính mình càng ngày càng gần, Cổ Lâm muốn khóc tâm đều có. Cuối cùng chỉ có thể giải thích nói, ta chỉ là muốn cùng Tiểu Giai tâm sự. Ta thề, ta cả tay đều không chạm qua. Thực lực chỉ khống chế tại võ sư hắn. Đang nói xong câu nói này về sau, đã bị sau lưng Lãnh Ngạo thiếu nữ đuổi theo. Thiếu nữ đuổi theo về sau, ngọc thủ vung lên, linh lực hiện lên, hình thành trưởng ấn, trực tiếp đem Cổ Lâm đè xuống đất. Tình huống như vậy tại hôm qua xuất hiện qua, mà nhấn lấy người khác là Cổ Lâm. Bây giờ hắn đã thành bị nhấn người kia. Long Tiểu Thiến, Cổ Lâm bị linh lực nhấn trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, nói, ta nhìn ngươi là nữ nhân, mới không chấp nhặt với ngươi, không nên quá phận. Hắn mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nhân đều là có tôn nghiêm, bị một nữ nhân nhấn trên mặt đất, cái này nếu là truyền đi, về sau còn thế nào hỗn, đối ngươi quá phận làm sao rồi. Gọi là Long Tiểu Thiến thiếu nữ ổn định thân thể, đứng ở trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cái này nho nhỏ võ sư còn muốn đánh ta hay sao? Cổ Lâm từ bỏ giãy giụa, dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tránh ra khỏi linh lực trói buộc. Trừ phi bộc phát thực lực chân chính, có thể dạng này liền lộ tẩy. Cho nên hắn chỉ có thể dán tại trên sàn nhà, cả giận nói, ta biết ngươi xem thường ta, nhưng thế sự vô thường, không chừng kia ngày ta Cổ Lâm đụng phải đại duyên, một bước lên trời đâu, đến lúc đó, ta nhất định ở ngay trước mặt ngươi đem Tiểu Giai cưới về nhà. Ngây thơ, Long Tiểu Thiến cười lạnh nói, chỉ có người như ngươi mới có thể cả ngày nghĩ đến hư vô mờ mịt kỳ ngộ. Cha ta nói qua, người đều có khí vận, có thể thu được duyên, cũng là võ đạo một loại thể hiện. Cổ Lâm dắt cuống họng nói, cha ngươi có hay không nói qua, võ đạo một đường, nhất định phải kiên trì bền bỉ sao? Làm sao ngươi biết? Cổ Lâm có chút kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi khẳng định là nghe lén. Chẳng lẽ thầm mến ta? Đáng tiếc ta thích chính là ngươi muội muội, ngươi không có sẽ miệng tiện loại này mau bệnh, quả nhiên là có thể di truyền. Khi hắn nói xong câu đó, chính mình cũng hối hận, hận không thể quất chính mình lượng vào miệng, muốn chết. Long Tiểu Thiến thẹn quá hóa giận, đưa tay liền muốn đánh về phía Cổ Lâm, nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Giai đột nhiên xông lại, ngăn tại hắn trước mặt, kinh hoàng nói, tỷ tỷ, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Tiểu Giai, tránh ra, ta hôm nay nhất định muốn giáo huấn tên tiểu lưu manh này. Tỷ tỷ, hắn chỉ là võ sư, ngươi một trưởng này đánh xuống, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Tiểu Giai cầu khẩn nói, trong con ngươi đúng là có nước mắt đang lóe lên. Long Tiểu Thiến mặc dù bề ngoài nhìn qua lãnh ngạo, khó mà ở chung, nhưng nàng đối muội muội phi thường tốt, càng là không thể gặp nàng rơi lệ. Cuối cùng, thở dài một tiếng, nâng lên bàn tay vẫn là để xuống. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối bị nhấn trên mặt đất Cổ Lâm đột nhiên đứng lên, đưa tay xóa đi Tiểu Giai gương mặt trượt xuống giọt nước mắt. Vô hạn tự trách nói, Tiểu Giai, thật xin lỗi, ta chỉ là tại cùng tỷ tỷ ngươi nói đùa. Sau đó hướng về phía Long Tiểu Thiến, nói, ngươi nói đúng à? Long Tiểu Thiến trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tiểu tử này là làm sao thoát khỏi linh lực trói buộc? Bất quá nghe hắn lời nói, vì hống muội muội, không có cân nhắc nhiều như vậy, vội vàng phối hợp nói. Không tệ, tỷ tỷ chỉ là cùng gia hỏa này chỉ đùa một chút. Dứt lời, tiến về phía trước một bước, dùng linh lực đem Cổ Lâm bắn ra đi, nâng lên muội muội mình. Long Tiểu Giai đứng người lên, ngậm lấy nước mắt nhìn xem Cổ Lâm, nói, ngươi vừa rồi nói, nhưng là thật, nói cái gì rồi? Cổ Lâm thầm suy nghĩ một chút, rất nhanh biết, nàng khẳng định là nói chính mình cưới nàng câu nói kia. Thế là trọng trọng gật đầu, nói, chờ ta có thực lực, nhất định cưới ngươi. Cái đầu không đủ 1m5 tiểu gia hỏa, nói ra câu nói này, quả thực có chút làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhất thời đồng ngôn sao? Chỉ sợ không phải, tại Cổ Lâm theo mẫu thân đi vào Tổ Long Thiên, bởi vì điệu thấp làm việc, rước lấy rất nhiều cái gọi là Tổ Long dòng chính thiên tài xem thường. Đồng dạng với tư cách Tổ Long chính thống dòng chính Long Tiểu Giai lại đối với hắn rất tốt. Hơn một năm nay, hai người thành lập rất sâu tình cảm. Đương nhiên, bởi vì tuổi tác vấn đề, cái này tình cảm càng nhiều thì là bằng hữu phương diện. Bất quá, Cổ Lâm hôm nay nói, không có chút nào chơi phiêu tính chất, là thật sự rất thích Tiểu Giai, bởi vì tại bị khi dễ thời điểm, nàng ra giải vây, thậm chí che chở hắn, tự nhận cô gái cao minh hắn, đã rơi vào tình cảm bên trong còn không thể biết. Mới có 13 tuổi lẻ 6 tháng, Long Tiểu Giai nhìn thấy Cổ Lâm thật tình như thế, nói, ngươi cũng không thể gạt ta, sẽ không, Cổ Lâm nói, hai người từng câu từng chữ, lập tức đem Long Tiểu Thiến cho phơi tại một bên, mà nàng cầm đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể tại tên ghê tởm này trên mặt đánh một quyền. Mặc dù tuổi của nàng cũng không lớn, nhưng hiểu được so muội muội nhiều, ngay từ đầu cũng thật đáng thương Cổ Lâm, nhưng về sau gia hỏa này cười tâu toét, ngẫu nhiên cầm đồ vật hống nữ hài vui vẻ, lập tức liền biết gia hỏa này khẳng định không phải vật gì tốt, thế là lôi kéo muội muội cái này muốn hướng nữ quyến đình viện bước đi. Tiểu Giai có chút giãy giụa, khẩn cầu, tỷ tỷ, ngươi để ta nói thêm câu nữa, ta liền cùng ngươi rời đi. Tốt, liền một câu, nói xong nhanh đi. Long Tiểu Thiến vẫn là thỏa hiệp, nàng sợ muội muội lại đến khổ nhục kế. Cổ Lâm, ngươi phải cố gắng tu luyện võ đạo, ta sẽ một mực chờ ngươi. Bất quá cưới ta ngày đó, nhất định phải có võ hoàng tu vi. A, Cổ Lâm con mắt trợn tròn, hắn hiện tại chính là võ hoàng đỉnh phong. Nếu như bạo phát đi ra, kia chẳng phải trực tiếp cưới vợ. Không được, cái này quá nhanh, ta còn nhỏ, hắn ở trong lòng phủ định, bất quá vẫn là nói ra. Không có võ hoàng trở lên tu vi, ta cũng không mặt mũi đến cưới ngươi. Tiểu Giai cười cười, mà Long Tiểu Thiến thì là lạnh, hừ, một tiếng. Tiểu tử này đến Tổ Long thành hơn một năm, mới bất quá võ sư. Các loại đạt tới võ hoàng, chỉ sợ chí ít gần trên trăm năm. Nàng là rất không coi trọng Cổ Lâm, chỉ là không nói ra. Bất quá, nhưng vào lúc này, có người đem lại nói của nàng ra. Ha ha, đây là hát cái nào một màn hí ha? Một cái mi thanh mục tú tiểu soái ca, tại một đám người đồng lứa chen chúc hạ chậm chậm đi tới. Khi hắn đi vào nội viện, nhìn thấy Cổ Lâm cùng Long Tiểu Giai yên lặng tương vọng, cười lạnh nói, tiểu tử, liền ngươi này thiên phú, có thể hay không tấn cấp võ hoàng đều không thể khẳng định, lại vẫn dám ra đây cô gái. Cái này tiểu bạch kiểm vừa xuất hiện, Cổ Lâm cùng Long Tiểu Thiến tỉ muội nhau nhau nhíu mày. Người này tên là Long Hưng, là Tổ Long dòng chính nhất mạch nhị công tử, thân phận cao quý xa không phải Long Tiểu Thiến cùng ngày hôm qua ba bị đánh dòng chính có thể so sánh. Muội muội, chúng ta đi. Long Tiểu Thiến dắt lấy Tiểu Giai, vội vàng rời đi nơi này. Long Hưng tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong, mà lại làm người càn rỡ. Tại Tổ Long Thành có tiếng nghiêu, tuyệt đối là không thể trêu vào tồn tại. Hơn nữa còn là nổi danh Hoa Hoa công tử. Nàng cũng không muốn cùng dạng này người áp quá gần. Cổ Lâm cũng biết Long Hưng bá đạo, cho nên khi nhìn đến Long Tiểu Giai tỉ muội hai người rời đi, vội vàng nhấc chân liền đi, dừng lại. Bất quá khi hắn vừa đi hai bước, Long Hưng ngạo nghễ thanh âm liền truyền tới. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.